Em là của chính tôi. Chương 5, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dịch Phong tức giận nhìn cô, đáp lại chỉ là một cái bĩu môi, khả ngân cũng không quản hắn sẽ làm trò gì, bình thản chui vào trong ổ chăn ngủ. Không ngờ sáng sớm hôm sau Vương Mama gọi cô tới, khả ngân vẫn chưa hiểu được chuyện gì nhưng nhìn nét mặt bà có vẻ khác lạ cô cũng cảm thấy khó hiểu. Kéo ghế ngồi xuống đối diện bà, cô từ tốn hỏi. Chuyện gì vậy mẹ? Vương Mama nhìn cô, có phải con muốn chuyển ra ở riêng có đúng không? Khả ngân giật mình, không ạ. Vương Mama mỉm cười, tuy tiếc nuối nhưng vẫn tỏ ra thật thông cảm, kéo lấy bàn tay cô. Không phải ngại đâu, mẹ nghe Tiểu Phong nói rồi, con muốn ra ở riêng nhưng không dám nói. Khả ngân vội vàng xua tay. Không phải đâu, mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy. Vương Mama vẫn rất ôn hòa vỗ vỗ mờ u bàn tay cô. Không sao, vợ chồng son mà. Nếu các con muốn có không gian riêng thì mẹ không có ý kiến gì đâu. Thế rồi mặc cho Khả Ngân giải thích ra sao, Vương Mama vẫn hướng tới chuyện để cho hai người bọn họ ra ngoài ở. Khả Ngân chạy về phòng, nhìn thấy Vương Dịch Phong đang bình thản ngồi trên giường đọc sách liền tức giận túm lấy cổ áo hắn. Ai cho anh tự quyết định mọi chuyện hả? Tôi nói muốn dọn ra ở riêng hồi nào? Vương Dịch Phong bình tĩnh bỏ quyển sách trên tay xuống, nắm lấy cổ tay Khả Ngân gỡ ra. Cô tức giận với tôi làm gì? Không phải tại cô khơi chuyện hết sao? Còn nói muốn tóm được đuôi tôi à? Vương Dịch Phong nhếch miệng cười, Khả Ngân nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc ý của hắn thật muốn đấm hắn một phát. Vương Dịch Phong không những xấu xa mà còn thật xảo trá, hắn cố ý tách cô ra khỏi Vương Mama. Từ nay về sau hai người một nhà như thế, hắn có làm gì cô thì cũng chẳng ai ngăn cản được. Khả Ngân tức giận túm lấy cái gối bên cạnh ném vào người Vương Dịch Phong nhưng hắn đã giơ tay ra đỡ được. Kết quả tuần sau vẫn phải dọn ra ngoài, nhà của hai người là một căn hộ xinh xắn ở gần công ty. Tuy không xa hoa như Vương gia nhưng lại rất đẹp mắt, với lại hai người ở như vậy là đủ rồi. Vương Mama nhìn ngôi nhà không hài lòng, hình như hơi nhỏ thì phải. Vương Dịch Phong vỗ vỗ tay bà, không sao, bọn con ở như vậy mới thấy ấm cúng. Khả Ngân thì không ý kiến gì, dù sao nó cũng to gấp mấy lần nhà cũ của cô. Và lại bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng nào. Cảnh vệ mang đồ của hai người vào trong, điện nước trong nhà chỉ nửa ngày là xong hết tất cả. Vương Mama vừa đi ra cửa vừa nói, ngày mai mẹ sẽ gửi hai người hầu tới. Khả Ngân nghe vậy còn chưa kịp mừng thầm đã bị Vương Dịch Phong dội cho một gáo nước lạnh. Không cần đâu mẹ, Khả Ngân nhìn hắn chừng chừng, khó khăn nhếch nhếch khóe miệng. Em nghĩ cũng nên có người giúp việc chứ. Vương Dịch Phong bá vai cô, giả tạo mỉm cười. Không sao, em đi học nhưng vẫn còn nửa ngày để dọn nhà mà. Khả Ngân rất muốn ngay lúc này đấm hắn một phát nhưng trước mặt Vương Mama đành phải nhịn lại. Nhưng, nhà to như vậy, một mình em sao dọn? Vương Dịch Phong phẩy tay. Không sao, anh cũng không cần quá sạch sẽ đâu. Không gian riêng của chúng ta anh không muốn người khác xen vào. Vương Mama nghe vậy liền cảm thấy hài lòng, cười cười. Tình yêu thật là ích kỷ. Khả Ngân gượng gạo cười, trong lòng thì âm thầm than khóc. Mẹ à, hắn không phải vì yêu mà ích kỷ gì cả. Con trai mẹ chính là đang âm thầm giết con. Vương Mama về rồi, chỉ còn lại hai người trong căn hộ. Vương Dịch Phong nhìn đồng hồ cũng đã gần tối rồi. Hắn liền hiện nguyên hình là kẻ thô lỗ như mọi khi. Khả Ngân, đi nấu cơm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Ngân ngồi ở sofa lườm hắn. Anh tự đi mà nấu. Vương Dịch Phong nhếch miệng. Tôi có thể ra ăn ở ngoài dài hạn, cô thì nhịn đói được sao? Khả Ngân nhìn hắn, trợn mắt. Anh còn định bỏ đói tôi sao? Vương Dịch Phong vừa bước lên cầu thang, vừa cười cười chọc tức cô. Vừa mới nói cô đi nấu cơm. Nhanh lên đấy, tôi đói lắm rồi. Bước được hai bước hắn dừng lại quay đầu nhìn cô. Còn nữa, đừng có mà giở trò với đồ ăn như lần trước đấy. Không thì cô chết chắc. Khả Ngân tức tối đấm đấm đằng sau hắn. Gã khốn kiếp đó, bây giờ coi cô không khác gì người hầu. Ngồi hậm hực một lúc cái bụng cô bắt đầu thấy đói, Khả Ngân đành lết xác vào trong phòng bếp bắt đầu lục tủ tìm đồ nấu ăn. Cả cho hắn còn tưởng được sẽ được sống sung sướng, không ngờ lại còn làm ô xin không công cho người ta. Khả Ngân giận dỗi đập đập củ hành một cái, âm thanh to tới mức Vương Dịch Phong ở lầu trên cũng phải giật mình. Hắn nghe tiếng băm băm giòn tan ở bên dưới, đắc ý cười cười. Cô nhóc, đó hẳn là đang uất hận hắn lắm. Gần một tiếng sau cơm nước nấu xong, cũng chỉ có hai người một bàn. Vương Dịch Phong ngồi xuống ăn cơm, như mọi khi, chẳng nói một lời. Khả Ngân nhìn hắn, lưỡng lự một hồi mới hơi nhướng người về phía trước một chút, hỏi. Này, ngon không? Vương Dịch Phong không ngẩng đầu trả lời. Cũng tạm cái con khỉ, Khả Ngân thật sự rất muốn ném bát cơm vào mặt hắn nhưng đành phải nhịn lại. Cô lân la gợi chuyện, tôi nấu cơm, dọn dẹp cho anh như thế, có thể nào trả lương cho tôi được không? Vương Dịch Phong ngẩng đầu nhìn cô, Khả Ngân vội giải thích. Tôi lấy anh cũng chẳng phải vì yêu thương gì, bây giờ không lẽ tiền công cũng không có. Nhìn bộ mặt ấm ức của cô, Vương Dịch Phong gật đầu. Được, tôi sẽ trả lương cho cô. Khả Ngân trong lòng âm thầm nhảy múa, ít ra cũng không đến nỗi thiệt thòi. Vậy lương anh sẽ trả tôi thế nào? Vương Dịch Phong gắp một cọng rau vào bát, tùy theo sự nghe lời của cô. Khả Ngân lén bĩu môi, Vương Dịch Phong vẫn đúng là kẻ nhỏ mọn. Ăn cơm xong, Vương Dịch Phong đứng dậy trước Khả Ngân đúng như bổn phận đem bát mang đi rửa. Đến khi xong xuôi lên phòng chuẩn bị đi ngủ mới phát hiện ra cửa bị khóa, liền đưa tay lên gõ gõ. Chuyện gì? Tiếng của Vương Dịch Phong từ trong vọng ra, Khả Ngân nhíu mày. Còn gì nữa, mở cửa cho tôi. Vương Dịch Phong bước ra mở cửa, Khả Ngân định đi vào nhưng hắn không có ý định nhường đường mà đứng chắn ngay lối đi. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn lạnh lùng phun ra một câu. Không cho cô vào. Khả Ngân trợn mắt, cái gì? Vương Dịch Phong bình thản, ngạc nhiên cái gì, đây không phải Vương gia, cô nghĩ tôi sẽ để cô và tôi chung phòng ư? Khả Ngân há hốc miệng. Gì chứ, vậy sao anh không mua căn hộ nào hai phòng ngủ ý? Vương Dịch Phong hừ một tiếng, nhếch miệng. Cô bị đần sao, vợ chồng mà mua nhà có hai phòng ngủ làm gì? Muốn mẹ nghi ngờ sao? Khả Ngân lắp bắp, vậy giờ tôi ngủ đâu? Vương Dịch Phong hất mặt về phía phòng khách. Sofa thẳng tiến, nói xong liền không đợi Khả Ngân phản ứng kịp đóng cửa lại. Khả Ngân sực tỉnh vội đập tay vào cánh cửa. Này, anh điên sao? Làm sao mà ngủ ở phòng khách được? Khả Ngân ra sức đập cánh cửa phòng, sau một hồi liền nghe được tiếng gắt của Vương Dịch Phong bên trong. Ồn quá, còn không mau đi ngủ, tôi lập tức trừ lương cô. Nghe tới đó, Khả Ngân vội dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm ức muốn đá bay cánh cửa phòng, xông vào đá cho Vương Dịch Phong một cước tới chết nhưng đành phải ngậm ngùi quay về phòng khách nằm trên sofa. Sofa làm bằng chất liệu nỉ đắt tiền, rất êm ái, nhưng bên ngoài thực sự rất lạnh. Khả Ngân nằm co trên sofa, lầm bầm chửi rủa Vương Dịch Phong, sau đó thiếp đi lúc nào không biết. Buổi sáng Vương Dịch Phong dậy đã thấy Khả Ngân đang nấu bữa sáng trong bếp. Đúng là ô xin ngoan, đụng đến tiền, Khả Ngân liền ngoan ngoãn như vậy. Kết quả ngồi vào bàn ăn mới phát hiện chỉ có bánh mì và trứng tráng. Vương Dịch Phong nhíu mày, chỉ có thế này thôi sao? Khả Ngân hừ một tiếng, lầm bầm trả lời, chỉ là bữa sáng thôi, anh cằn nhằn cái gì? Vương Dịch Phong khó chịu, bữa sáng mới là bữa quan trọng nhất, sáng mai nấu cơm đi. Khả Ngân không nói gì, nhai nhai bánh mì trong miệng, cô đang thấy mệt trong người. Cả đêm qua cô bị lạnh không sao ngủ được, cả người chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, sáng ra đã thấy cơ thể khó chịu rồi, cổ họng cũng đau rát. Kết quả, buổi sáng đi học Khả Ngân thực sự ốm, cả ngày đều gục xuống bàn ngủ. Buổi chiều trở về phải lục đục đi chợ, giữa đường bị mắc mưa, Khả Ngân chạy về được đến nhà cả người đều đã ướt nhẹp. Nhà chỉ có một phòng tắm, mà Vương Dịch Phong lại đang dùng. Vương Dịch Phong đang tắm, tai nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Dịch Phong, anh đang tắm sao? Vương Dịch Phong liếc cánh cửa phòng tắm, nói vọng ra. Tôi đang tắm. Khả Ngân dừng một chút, sau đó mới chần chừ nói. Có thể tắm nhanh một chút không? Tôi đang mắc mưa, Vương Dịch Phong trả lời. Được, cuối cùng hắn tắm xong cũng đã là nửa tiếng sau, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, Khả Ngân tự vỗ đầu mình một cái. Cô đúng là đồ ngốc, tự dưng lại nói với kẻ thù mình cần phòng tắm gấp. Đúng là tạo cơ hội cho hắn trả thù mình. Ngồi trong phòng tắm, mũi Khả Ngân đỏ ửng, oanh oanh liệt liệt hắt hơi hai cái. Đêm đến, cô quả nhiên bị cảm lạnh, cả người không ngừng run rẩy. Trong giấc ngủ Khả Ngân mơ màng cảm thấy một vòng tay ôm lấy cô nhấc lên, cả người lâng lâng một hồi. Sau đó một cỗ nhiệt bao lấy người cô, vùi mình trong ổ chăn ấm áp. Cảm giác thật dễ chịu, Khả Ngân hừ một tiếng, rụi rụi đầu mình vào gối, êm ấm chìm vào giấc ngủ. Cách chương.